lại còn ra hiệu ngầm với Hạ thì bọn họ làm gì? Ngược lại, Hạ Thừa Diễn cũng không cảm thấy Tần Thâm làm như vậy là vì Mạc Nhiên. Ai cũng có khả năng coi trọng Mạc Nhiên, nhưng tuyệt đối không thể là Tần Thâm, anh họ của hắn. Nhiều năm qua không bao giờ đến gần phụ nữ, muốn làm cho anh ta chạm vào phụ nữ, đoán chừng còn khó hơn việc bắt anh ta nói 10 câu không liên quan đến công việc trong một ngày. Nếu không phải biết Tần Thâm là người bị bệnh thiếu hụt tình cảm, nhiều năm qua hắn có thể sẽ nghi ngờ anh họ nhà mình có phải thích con trai hay không. Nhưng có đôi khi việc không ai có thể đoán được lại có khả năng rất cao, chính là chân tướng sự thật. Triệu Tinh Nghiên thấy người đàn ông trước mặt mình nửa ngày cũng không có phản ứng gì. Mắt thường cũng có thể thấy được, sắc mặt của cô đã kém đi vài phần. Cô cố ý gõ gõ xuống cái bàn. Diễn ca ca, anh sẽ không hối hận khi cùng Mạc Nhiên từ hôn chứ? Hạ Thừa Diễn lúc này mới phản ứng lại, nhận ra bên cạnh còn có Triệu Tinh Nghiên. Hôm nay hẹn người đi ăn cơm hoàn toàn là bị bắt buộc. Ngày trước Triệu Tinh Nghiên đã đến tìm mẹ hắn tố cáo Triệu gia bên kia trên bàn hợp tác công việc làm khó chọn hắn. Hậu quả là ba hắn nổi trận lôi đình, ép hắn đến xin lỗi Triệu Tinh Nghiên. Thế là có bữa cơm hôm nay. Cho nên hôm nay hoàn toàn bán đứng hắn, dùng bữa cơm này lấy lòng Triệu gia, làm cho Hạ Thừa Diễn chỉ cảm thấy mất hết mặt mũi. Hắn đường đường là tổng giám đốc Hạ Thị mà phải cúi đầu trước Triệu gia. Dù vậy, Hạ Thừa Diễn vẫn là che giấu rất tốt sự không kiên nhẫn, nhanh chóng phủ nhận mà nói. Làm sao có thể? Em nói về Mạc tiểu thư cũng quá đúng rồi. Kỳ thật vừa rồi Triệu Tinh Nghiên nói gì hắn cũng không nghe thấy. Nhưng để dỗ dành người phụ nữ này, nên nói những cái cô ta muốn nghe là được rồi. Thấy cái nhìn của mình về Mạc Nhiên, nhận được người trong lòng đồng tình. Quả nhiên Triệu Tinh Nghiên vui vẻ ra mặt. Cái con ngốc Mạc Nhiên kia sao có thể xứng đôi với Diễn ca ca? Không có Mạc Nhiên, vị trí hạ phu nhân này sớm muộn cũng là của cô. Ngay cả tiểu minh tinh Bạch Chỉ Nịnh, chỉ với thân phận của cô ta đã hoàn toàn không xứng cạnh tranh với cô. Cô tin gì chung chắc chắn không đồng ý để loại phụ nữ này bước vào cửa. Đúng rồi Diễn ca ca, bây giờ em phải đi thử vai nữ chính của Lâm Lang Truyện. Chờ thử vai thành công rồi em sẽ mời anh ăn cơm. Hạ Thừa Diễn hơi sửng sốt, vốn hỏi nếu cô đi đóng phim thì nhóm nhạc kia của cô sẽ làm sao. Nhưng nghĩ kỹ lại, với gia thế Triệu Tinh Nghiên nhất định không chịu trói buộc bởi một tờ giấy ký hợp đồng. Không ở trong nhóm cũng tốt, vừa lúc cách xa Chỉ Định ra một chút, muốn gây tai vạ thì đi mà tìm người khác. Về phần Chỉ Định, hắn sẽ bàn bạc lại với công ty Thanh Bình tăng thêm tài nguyên cho cô. Cho dù bây giờ Chỉ Định rời khỏi nhóm cũng chẳng sợ, còn cái nhóm kia phát triển thế nào cũng không liên quan đến hắn. Ở bên ngoài chơi một vòng cuối cùng cũng về đến nhà, Mạc Nhiên cầm lấy quyển Lâm Lang Truyện của Trương Vũ Hân đưa cho cô lên xem. Dù chỉ là diễn viên quần chúng cũng phải xem kịch bản để làm quen. Lâm Lang Truyện là một quyển tiểu thuyết tiên kiếm, lấy bối cảnh là Huyền Huyễn, phần lớn là của nữ chính. Nhân vật nữ chính trong truyện tên là Lâm Lang. Trên đại lục Hạo Việt, nhân giới và tu chân giới cùng nhau tồn tại. Đối với nhân giới mà nói, cái bọn họ luôn hướng đến là giới tu chân. Mà tu chân giới bất kể là tu tiên hay tu ma, tất cả đều có chung một mục đích là tăng lên thương giới. Nhân vật nữ chính Lâm Lang vốn là một tiểu công chúa không được sủng ái của một nước thuộc nhân giới. Vì không muốn hòa thân với nước địch, nên ở đường đi đã chạy trốn, lại không biết đánh bậy bạ kiểu gì, chạy đến tu chân giới. Đúng lúc gặp được tông phái lớn nhất giới tu chân, Huyền Cực Tông thu nhận đệ tử. Huyền Cực Tông có một kế hoạch thu nhận đệ tử của riêng mình. Ở dưới chân núi Huyền Cực Tông, có một cái thang trời đi thông đến đỉnh núi. Tông phái có một quy tắc, mỗi năm thang trời chỉ mở ra một lần, mỗi lần mở chỉ mở trong thời gian một ngày. Ai có thể đi qua thang trời lên đến đỉnh núi trong một vòng một ngày mới được tính đã vượt qua khảo nghiệm, có đủ tư cách trở thành đệ tử của Huyền Cực Tông. Lâm Lang dưới sự trợ giúp của cơ duyên, dựa vào hào quang nữ chính, vượt qua khảo nghiệm của thang trời, thuận lợi đi đến Huyền Cực, cùng một đám người đứng trước Huyền Cực Tông, chờ tôn giả chọn. Huyền Cực Tông có thể trở thành tông phái bậc nhất giới tu chân thì không tránh khỏi có liên quan đến người đứng đầu giới tu chân. Giới Giận Hiên Đồng là thời phong kiến chủ kiếm phong của Huyền Cực Tông. Mọi người đều biết tôn giả phong chủ kiếm phong đã mấy trăm năm chưa chọn được một đệ tử nào. Nguyên nhân vì sao thì trừ người trong cuộc ra người ngoài không ai biết được. Nhưng làm mọi người kinh ngạc là vào một ngày tôn giả Giận Hiên đột nhiên phá lệ nhận Lâm Lang làm đệ tử duy nhất của mình ngay trước mặt mọi người, làm cho Lâm Lang trở thành đối tượng bị mọi người hâm mộ lẫn ghen ghét. Lâm Lang bị con gái tông chủ Ngụy Mông Lan ghen ghét. Cô ta đã mến mộ Giận Hiên từ lâu, kể cả năm đó hay bây giờ. Vậy mà người trở thành đệ tử của Dận Hiên lại không phải cô ta. Thế nên Ngụy Mộng Lan liên tục trở trò hại Lâm Lang, nhưng lần nào cũng bị Lâm Lang có thể biến nguy thành an. Cũng nhờ Dận Hiên dạy dỗ mà cô càng thêm trưởng thành. Nhưng đáng nhắc đến là bộ tiểu thuyết này quảng cáo rùm beng lên. Nữ chính xây dựng hình tượng nữ cường liên tục thăng cấp trong nội dung cốt truyện. Dù tác giả tạo ra nhân vật Dận Hiên ưu tú đẹp trai, nhưng chuyện tình sư đồ hai người ghi lại làm cảm động lòng người, dẫn độc tạo fan CP, thì Dận Hiên cũng không phải nhân vật nam chính, hay có thể nói là chuyện này không có nam chính. Nói đến đây không thể không nhắc đến một câu chuyện xưa. Vì sao lúc trước Dận Hiên lại phá lệ nhận Lâm Lang làm đệ tử? Không phải do hào quang nữ chính gây ra sao? Nhưng đây chỉ là sao độc giả thấy vậy. Còn tác giả rất nhanh đã giải thích ở phần sau của chuyện. Không ít đệ tử cũ của Huyền Cực không biết, tôn giả Dận Hiên có một cấm kỵ không thể nhắc đến. Đó là đệ tử đầu tiên của hắn, cũng là đệ tử duy nhất lúc đó, Tương Ly. Tương Ly là bé gái mồ côi được tôn giả Dận Hiên thu dưỡng, cũng suýt chút nữa trở thành vợ hắn. Tương Ly là đệ tử đầu tiên của Dận Hiên, cũng là người con gái đầu tiên mở được lòng của hắn. Vẻ ngoài đẹp vô cùng, lại còn có thiên phú bẩm sinh. Hai người làm thầy trò được mấy năm trăm năm, cuối cùng cũng trao đổi tâm ý chuẩn bị thời gian sang chuyển làm người yêu. Cũng tại nghi lễ ngày đó, Tương Ly không kiêng dè gì đả thương Dận Hiên vào tu ở ma đạo. Vốn dĩ Tương Ly không phải là người tu chân chính bình thường, cơ thể cô ta có thể dắt của thiên ma tu chân giới ngàn năm khó gặp, danh như ý nghĩa, là một tu ma vô cùng có tài. Hơn nữa loại thể chất này có một điểm chí mạng đặc biệt. Bất kể trước kia thân thể thiên ma có thiên tu, phú tu vị tốt cỡ nào, chỉ cần sửa lại đạo thì vĩnh viễn không thể tăng lên nữa. Chỉ có thể tu ma đạo mới có thể phát huy tốt thân thể thiên ma, đạt được thành tích tăng cấp. Ngàn năm trước ở tu chân giới cũng từng xuất hiện một ví dụ như vậy. Vốn ở chính đạo bên này tu luyện được tài năng xuất chúng vô cùng chói mắt, nhưng cuối cùng vẫn đứng ở mãi chỗ tăng cấp, không làm cách nào tăng lên được. Rốt cục bị nhập ma, náo loạn tu chân giới đến long trời lở đất, sau đó bỏ lại cục diện hỗn loạn mà tăng lên thương giới. Vậy nên đám người chính đạo bọn họ đến bây giờ, nhìn thấy thân thể ma cũng không kiêng dè. Ngày Tương Ly đột nhiên thay đổi, thậm chí ma tôn cũng vì cô ta mà xuất hiện ở Huyền Cực Tông. Tất cả mọi người đều cho rằng cô ta vì tăng cấp mà nhập ma, đả thương Dận Hiên ngay trước mặt ma tôn để chứng tỏ cô ta quyết tâm nhập ma. Điều Dận Hiên để ý nhất không phải là đệ tử của mình cũng là người phụ nữ mình yêu vì tăng lên cảnh giới cao mà nhập ma, mà là tận mắt hắn nhìn thấy đối thủ của người mình ôm, người mình yêu trong ngực đi khỏi Huyền Cực Tông. Hắn vĩnh viễn cũng không quên ánh mắt ma tôn trong một giây này nhìn về phía hắn có bao nhiêu trào phúng. Và Tương Ly hở hững đến không có chút cảm xúc nào. Mấy trăm năm qua đi, Dận Hiên cũng chưa từng bỏ qua khúc mắc này, cũng chưa từng thu nhận thêm một đệ tử nào. Nhưng trùng hợp là nữ chính Lâm Lang cũng là thân thể ma hiếm gặp. Dận Hiên vừa nhìn thấy cô giống như năm đó gặp được Tương Ly, nên đã vô thức mà nhận cô làm đồ đệ. Đợi đến khi hắn phản ứng lại, lời đã nói ra không thể sửa lại. Đâm lao thì phải theo lao. Xem đến đây, nội dung chuyện đã qua được hơn nửa. Mạc Nhiên chớp chớp mắt vì nhìn chằm chằm vào màn hình một thời gian rất dài, mắt có chút chua xót. Cô tạm thời dừng lại để lần sau đọc tiếp. Đi một vòng trong nhà, thấy việc gì có thể làm cô đều làm hết, giúp mẹ Mạc giảm bớt gánh nặng khi đi tìm việc về. Cuối cùng chỉ còn việc nấu cơm là Mạc Nhiên chưa chạm vào. Không phải cô không biết làm sao, mà là cô sợ lửa. Bởi vì vụ hỏa hoạn năm đó, từ đấy Mạc Nhiên sinh ra sợ hãi với lửa, chứ đừng nói đến nấu cơm. Vậy nên từ trước đến nay, người toàn năng 10 phần như Mạc Nhiên cái gì cũng có thể hoàn thành, chỉ có nấu cơm là không thể làm. Đem nguyên liệu nấu ăn mà Hứa Diệu có thể sẽ dùng đến cắt sẵn để một bên. Nghe thấy tiếng bước chân ở cửa ra vào, Mạc Nhiên vội vàng đi ra phòng khách mở cửa, nhìn thấy Hứa Diệu tươi cười đi vào. Quả nhiên, trình độ phân biệt âm thanh của cô không có tụt hạng. Thấy Hứa Diệu mặt mày vui vẻ, Mạc Nhiên nghĩ có lẽ mọi chuyện phát triển thuận lợi, nhận lấy túi sách trong tay mẹ hỏi. Mẹ, hôm nay sao rồi? Từ sau khi nhận được xác nhận của Vân Hạc, đại sư, Hứa Diệu càng thêm yêu thương con gái bảo bối nhà mình, kéo tay Mạc Nhiên đến ngồi ghế salon nói. Mẹ đã tìm được công việc rồi, làm giáo viên ở một cô nhi viện, vừa mới bàn bạc tốt rồi, ngày mai có thể đi làm luôn. Chỗ bà làm là một cô nhi viện cách nhà khá xa, vốn là không nhận người nữa. Nhưng trùng hợp ở đó có một giáo viên xin nghỉ sinh, vị trí này liền trống. Cô nhi viện này là của nhà nước và một vài tổ chức từ thiện giúp đỡ, nên tiền lương một tháng cũng không cao. Hơn nữa, phần lớn người trẻ tuổi đều không muốn làm công việc này. Cô nhi viện phải vội vàng đi tìm người thay. Vì Hứa Diệu có một thời gian dài không làm việc, nên đối với tiền lương không có yêu cầu cao. Hơn nữa lúc trước bà là giáo viên, có đầy đủ tất cả chứng nhận của giáo viên, còn có kinh nghiệm làm việc. Lúc bà đi phỏng vấn một chút liền được tuyển. Hứa Diệu rất hài lòng với công việc này. Mặc nhiên thấy mẹ mình thích cũng không mất hứng, chỉ có chút lo lắng mà hỏi một câu: mẹ, thân thể người không tốt, nếu bọn trẻ quá náo loạn, người cũng phải nhớ nghỉ ngơi một chút. Mẹ biết, bảo bối của mẹ, những đứa trẻ đó sẽ giống con khi bé, đều là bé ngoan. Tiện thể Mặc Nhiên cũng nói ra ý định của mình: mẹ, ngày mai con và Vũ Hân muốn đi thử vai quần chúng, nếu thành công thì sau này cũng có thể ra ngoài làm việc. Đột nhiên nói tới việc này, trong lúc nhất thời Hứa Diệu ngạc nhiên nói: con muốn đi làm diễn viên quần chúng à? Chính là... Bà biết làm diễn viên quần chúng, con bé con phải làm việc miệt hơn mình. Nó lại được nuông chiều nhiều năm như vậy, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Nay muốn đi làm việc ở đoàn phim bà có chút không nỡ. Nhưng đồng thời Hứa Diệu cũng hiểu rõ, con gái không muốn trở thành gánh nặng của bọn họ. Bây giờ tình hình trong nhà cũng không còn giống trước kia. Vốn vui mừng vì tìm được công việc, giờ đã phai nhạt bớt. Nhưng Hứa Diệu cũng không lập tức ngăn cản ý định của con gái. Con muốn thì cứ đi thử xem. Con cũng đã khôi phục, mẹ cũng không thay con quyết định mọi việc nữa. Tất cả đều do con quyết định. Nhưng Nhiên Nhiên, nếu mệt mỏi quá thì phải nói, ba mẹ luôn ở đây chờ con về. Mặc Nhiên cố gắng kìm lại khóe mắt ẩm ướt, nhẹ nhàng gật đầu. Vâng. Trong studio của công ty truyền thông giải trí Thịnh Việt dưới trướng Tần Thị, một đám nhân viên công tác túm tụm lại một chỗ nói chuyện. Ai, tôi lại phát hiện một quyển sách mới cực hay. Nhìn mấy chương đầu, nói về giang hồ cổ đại kết hợp với loại cung đấu hài kịch. Nếu thể loại này được chuyển thể thành phim truyền hình, chắc chắn sẽ có không ít người xem. Hơn nữa số người xem còn rất không tồi. Người nói lời này chính là nhân viên làm ở bộ phận đại IP của Thịnh Việt. Bình thường công việc chủ yếu là phụ trách ở các trang web lớn, tìm kiếm thông tin nóng, hot trên mạng xã hội và dự trữ tài nguyên cho công ty của mình. Đồng nghiệp bên cạnh cúi đầu, nhìn xuống chiếc laptop của mình thì thầm: tác giả có bút danh là Trung Ly Ư, hình như cô ấy chỉ có một tác phẩm là Hoàng Quyền Chi Hạ, có phải là tác giả mới của Phi Hoa không? Văn học Hoa Phi là trang văn học lớn nhất mạng Trung Quốc, là trang văn học hot được yêu thích nhất trên mạng, là một trong những lựa chọn của Thịnh Việt. Trong Hoa Phi nữ càng được hoan nghênh hơn nhiều so với nam. Tôi dám khẳng định Trung Ly tuyệt đối không phải tác giả mới. Từ những câu văn của cô ấy, có thể nhìn ra cốt truyện và lời thoại được sắp xếp cực kỳ tinh xảo, nắm giữ tiết tấu chuyện cực kỳ tốt. Không phải ai cũng có thể làm được chứ đừng nói đến là người mới. Nó không chừng là vị đại thần đang chuẩn bị phát triển ở trên trang web văn học Phi Hoa này đi. Cô gái nói ra đề tài này tỉ mỉ phân tích. Cô nhìn chúng quyển sách này à? Cô gái gật gật đầu. Đây là quyển sách có nhiều tiềm lực nhất mà tôi từng đọc. Mấy ngày nay tôi đều đang theo dõi. Nhưng quyển sách này mới ra nhất ít chương. Thực sự còn quá ngắn. Tôi đang chờ tác giả nhập chương mới vào. Nếu vẫn luôn duy trì cái trình độ này mà không phải là lừa bịp người ta, thì đây chắc chắn sẽ xuất bản sách. Nhưng dù sao cũng là một người mới. Tất cả đều rất khó mà nói. Vậy được, cô cứ tiếp tục quan sát xem. Khi xác định, hãy nói với tôi một tiếng. Tôi sẽ cho người đi thương lượng với trong web bên kia. À đúng rồi. Gần nhất có phải cô cùng với tác giả Mạc Ngữ Lương bên Phi Hoa trao đổi về tác phẩm Thiếu Nữ Xinh Đẹp không? Tiến độ thế nào rồi? Mạc Ngữ Lương là một tác giả nổi tiếng trong những đại thần của Phi Hoa. Sớm đã có không dưới 3 quyển được bán bản quyền. Cho dù sản xuất ra xuất bản sách hay là chuyển thể sang điện ảnh và phim truyền hình, cũng là tác giả trọng điểm đang được Thịnh Việt chú ý. Đồng nghiệp nghe được cô nhắc tới chuyện này, khẽ hừ một tiếng. Tôi không biết là ý tưởng của tác giả hay là trang web đang nổi kia. Một quyển tiểu thuyết giá cho đến 10 vạn mà ra giá đến 800 vạn. Đây chắc không phải là tác giả văn học, mà có lẽ là đại thần nổi danh cả nước đấy. Cô gái kinh ngạc chớp chớp mắt một cái. Tôi nhớ đích na vị nổi tiếng nhất Hoa Phi một quyển sách hot nhất cũng mới có giá 100 vạn. Những quyển khác cũng mới đến 500 vạn. Người kia ra giá liền 800 vạn. Cũng là quá công phu sư tử ngoạm rồi. Xét cho cùng, kênh nữ không giống như kênh nam. Tiểu thuyết lớn trường tiên phát triển bản quyền thành trò chơi với mức độ rộng. Còn một quyển sách cổ cũng chỉ có thể chuyển thành phim truyền hình. Lại còn có khả năng rất cao bởi vì yếu tố nào đó mà biến thành một bộ phim mạng. Cho nên chúng ta ra giá cách ép giá. Thịnh Việt từ trước đến nay đều rất công bằng với giá cả. Nếu đổi phương án vẫn ác ý nâng giá, chúng ta chỉ có thể tỏ vẻ tiếc nuối. Cô gái nhún vai nói.

Hứa Diệu sửng sốt trong chớp mắt, liền nói với bọn nhỏ tự mình đọc sách trước rồi quay người đi ra khỏi phòng học. Viện trưởng, xin hỏi có chuyện gì sao? Đợi lát nữa sẽ có một đại nhân vật muốn tới viện chúng ta tham quan làm từ thiện. Lúc bà không cần lo lắng quá, cứ như bình thường mà chăm sóc bọn nhỏ là được rồi. Thấy dáng vẻ rất coi trọng của viện trưởng, đại khái Hứa Diệu đã hiểu được tầm quan trọng. Nguồn kinh phí trong viện là sự trợ cấp của quốc gia, cùng một số xí nghiệp tới làm từ thiện. Trước kia lúc bà còn có năng lực, cũng sẽ thường xuyên đi quyên góp để tích đức hoặc làm từ thiện. Yên tâm đi viện trưởng, tôi sẽ làm tốt. Bà cũng trải qua rất nhiều lần, cũng sẽ không mắc lỗi. Viện trưởng đối với Hứa Diệu vẫn tương đối yên tâm, dặn dò bà tiếp tục quay lại lớp học. 3 giờ chiều, một chiếc xe dừng ở cửa cô nhi viện. Trung Hân Ý xuống xe, viện trưởng liền đi lên tiếp đón. Chào mừng ngài đã đến. Trung phu nhân, cảm ơn ngài trong lúc trăm công nghìn việc vẫn dành được chút thời gian đến đây. Trung Hân Ý lễ phép cùng đối phương bắt tay. Chào buổi chiều viện trưởng, trước hết hãy đi xem bọn nhỏ một chút đi. Lúc này là thời gian bọn nhỏ vận động, Hứa Diệu dẫn theo một đám nhỏ chơi trò chơi. Ngay bên ngoài có chút động tĩnh không nhỏ, liền biết là có người tới, vì vậy liền lấy tinh thần nghiêm túc nhất để đón. Chỉ là vừa mới thấy người đến, Hứa Diệu mở to hai mắt. Tần phu nhân, bà cũng không nghĩ tới, người tới làm từ thiện buổi chiều là Trung Hân Ý. Trung Hân Ý cũng rất ngạc nhiên, vậy mà gặp được Hứa Diệu ở chỗ này. Từ lần tạm biệt ở chùa Hạc Linh, hai người cũng không gặp lại. Mạc phu nhân, bà chỗ này là... Viện trưởng kinh ngạc khi nhân viên mới của mình lại có quen biết với Tần phu nhân. Hơn nữa xưng hô này là cùng cấp bậc. Hứa Diệu cũng không kiêng dè việc bây giờ mình phải ra ngoài làm việc mà nói thật. Tôi làm việc ở đây. Hôm nay phu nhân tới để làm từ thiện à? Bọn nhỏ đều ở bên trong. Bà đến xem chút đi. Trung Hân Ý rất nhanh đã hiểu ý của bà. Nhất thời cảm thán trong lòng. Đồng thời cũng là bội phục đối phương. Hai người cũng không tán gẫu quá lâu. Trung Hân Ý tiến hành từng bước theo đúng quá trình hoạt động đã chuẩn bị. Cuối cùng, ký vào văn bản quyên góp. Đến 5 giờ chiều buổi từ thiện kết thúc. Đúng lúc này điện thoại của Trung Hân Ý vang lên. Bà nhanh chóng bắt máy. Mẹ, con rất nhanh sẽ đến nơi. Giọng nói từ tính trầm thấp của Tần Thâm vang lên ở đầu bên kia điện thoại. Trung Hân Ý cầm lòng không được mà khóe miệng hơi nâng lên. Vậy thì tốt, con lái xe chậm thôi, mẹ không vội. Bây giờ mẹ ra cửa chờ con. Ngắt điện thoại, Trung Hân Ý nói với viện trưởng và Hứa Diệu. Tí nữa con trai tôi sẽ đến đón tôi, nên không làm phiền mọi người nữa. Viện trưởng vui vẻ gật đầu. Tôi và cô giáo Hứa tới ngoài cổng. Lúc ba người ra tới cửa thì chưa thấy chiếc xe nào đến. Viện trưởng sợ Trung Hân Ý chờ một mình nhàm chán nên cùng Hứa Diệu đợi con trai với bà. Chỉ là không nghĩ tới một giây tiếp theo, đột nhiên một người đàn ông vọt đến bên cạnh Trung Hân Ý, giật lấy chiếc túi trên tay bà xong bỏ chạy. Hứa Diệu phản ứng nhanh, liền túm một góc của chiếc túi cướp về, nhưng lại bị người đàn ông mặt đeo khẩu trang dùng sức đẩy ngã trên mặt đất. Sau đó ôm chặt chiếc túi vừa cướp được chạy mất. Trung Hân Ý rốt cuộc cũng phản ứng lại đây, vừa lo lắng ví tiền của mình còn ở bên trong, mà trong đấy có một bức tranh của bà và chồng chụp chung lúc kết hôn, lại vừa lo lắng cho tình hình của Hứa Diệu. Nhưng cũng may vệ sĩ bên cạnh bà đã đuổi theo tên trộm. Trung Hân Ý vội vàng đỡ Hứa Diệu đang ngã lăn trên đất. Bà có ổn không? Hứa Diệu bị đẩy ngã thật sự có chút đau. Hơn nữa bởi vì mùa hè mặc quần áo mỏng, nên bàn tay và cánh tay đều bị chảy ra không ít. Đó là do lúc nãy bà bảo vệ đầu nên bị cát đá trên mặt đất đâm trúng. Cũng may không bị thương ở chỗ khác. Hứa Diệu đứng lên cửa trấn an nói với Trung Hân Ý rồi lắc đầu. Tôi không sao, nhưng không lấy lại được túi của bà. Trung Hân Ý thấy Hứa Diệu lúc này vẫn còn nhớ đến túi sách của bà liền không khỏi cảm động lại tức cười. Túi sách cũng không có gì quan trọng. Người mới là tài sản quan trọng nhất. Nếu lúc nãy người kia không phải đẩy bà mà đột nhiên rút dao đâm bà thì bà phải làm sao? Tuy rằng trong túi sách có không ít đồ vật đáng giá, nhưng đối với Trung Hân Ý cũng chẳng là gì. Cướp thì cướp đi. Thứ quan trọng nhất cũng chỉ có tấm ảnh vợ chồng bà trong ví tiền. Ngay lúc Trung Hân Ý càng nghĩ càng sợ, Tần Thâm cũng đến nơi, phát hiện có vấn đề ngay lập tức xuống xe, đến bên cạnh Trung Hân Ý nói. Mẹ làm sao vậy? Vừa thấy con trai đến, Trung Hân Ý liền yên tâm. Vừa nãy tự nhiên có người lao đến cướp túi của mẹ, nhưng Tiểu Lý đuổi hắn đi rồi. Tiểu Lý là vệ sĩ đặc biệt của Tần Thâm và mẹ anh, từng là bộ đội xuất ngũ, quả nhiên là xuất thân từ bộ đội. Trung Hân Ý vừa nói xong thì anh vệ sĩ cơ bắp Tiểu Lý cũng bắt được người đàn ông kia mang lại đây. Phu nhân,